Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi. Chương 33, góc truyện audio.com. Thẩm Tư Diên tới được thành phố bên cạnh cũng là lúc nửa đêm. Vì vậy nhưng do bây giờ đang là mùa hè nên bến tàu cao tốc vẫn có không ít người. Vừa xuống tàu, Thẩm Tư Diên liền nhận được điện thoại từ lái xe do Thẩm Quang Viễn sắp xếp. Alo, xin chào, có phải là Tư Diên không? Đúng vậy, đầu bên kia cười nói. Cậu đi hướng cửa ra số 5, tôi đứng đó đợi cậu. Thẩm Tư Diên liền trả lời. Làm phiền anh rồi, người đón Thẩm Tư Diên lần này là một người mới vào công ty trước kia hợp tác với Thẩm Quang Viễn. Rất nhiệt tình, làm việc rất nghiêm chỉnh, tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn rất trầm ổn. Thẩm Tư Diên chào hỏi người đó, sau đó mới lên xe. Bây giờ đưa em đến khách sạn hả? Vâng, Thẩm Tư Diên cười nói. Làm phiền anh rồi, đừng khách khí, hắn cài dây an toàn xong mới nhắn tin cho Hứa Chi Lục. Thẩm Tư Diên, vẫn chưa hết bận sao? Nhận được tin nhắn mới nhất của Thẩm Tư Diên là lúc Hứa Chi Lục vừa về phòng. Buổi trưa đến khách sạn làm xong các thủ tục rồi sắp xếp đồ đạc xong. Cô giáo đưa họ đi ăn cơm, rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi chiều, lúc không còn nắng gắt đứa, cô lại đưa mọi người đi liên hệ tìm phòng tập. Đến buổi tối, đoàn người lại ăn cơm ở ngoài sau đó quay lại phòng tập. Hứa Chi Lục quên không mang điện thoại, Mỹ cũng chẳng có ai liên hệ nên càng không gấp. Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tư Diên, cô sững người một chút mới hồi lại. Giờ mới xong, gì Thẩm nói với anh rồi hả? Thẩm Tư Diên vẫn còn đang lười nhác ngồi vắt vẻo trên ghế thì lúc này liền bật dậy ngồi tử tế lại. Hắn cúi đầu trả lời. Ừ, về khách sạn rồi sao? Hứa Chi Lục, Thẩm Tư Diên, ở khách sạn nào vậy? Hứa Chi Lục, anh hỏi làm gì? Thẩm Tư Diên, xác nhận an toàn. Hứa Chi Lục không hoài nghi gì, cũng sợ nhớ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trực tiếp gửi định vị cho hắn. Nhận được tin nhắn, Thẩm Tư Diên quay sang nhìn người kia. Là khách sạn mà bố cậu đặt sao? Thẩm Tư Diên gật đầu. Vâng, anh lái xe gật đầu cười nói. Được, cũng không xa, lát nữa liền tới nơi. Có muốn ăn chút gì không? Không cần đâu, Thẩm Tư Diên lập tức từ chối. Em cũng không đói lắm. Chủ yếu là hắn không muốn đợi thêm. Đến khách sạn, người kia hỏi ý kiến của cậu. Sau đó cũng không dừng lại lâu. Nhắn nhủ vài câu, có chuyện gì cứ gọi cho anh. Thẩm Tư Diên gật đầu. Cảm ơn anh, đừng khách sáo, người đi rồi. Thẩm Tư Diên mới cầm thẻ phòng và hành lý kéo vào thang máy. Điện thoại còn có tin nhắn số phòng của Hứa Chi Lục. Không cùng một tầng, Thẩm Quang Viễn để người kia đặt phòng cho cậu. Xem ra là phòng thượng hạng rồi. Đều rộng và to hơn một chút. Hắn nhu nhu đầu lông mày. Nhìn chằm chằm Di rộng một lúc. Không nhịn được lại nhắn tin cho Hứa Chi Lục. Thẩm Tư Diên, định mấy giờ đi ngủ? Hứa Chi Lục, sao hôm nay anh có vẻ thích nói nhỉ? Lát tắm xong, đọc sách một chút rồi tôi sẽ đi ngủ. Thẩm Tư Diên, ồ, có đói không? Hứa Chi Lục, bình thường. Thẩm Tư Diên, tôi nghe nói mấy món ăn đêm ở đó rất nổi tiếng. Không cùng các bạn khác đi ăn sao? Hứa Chi Lục, giờ muộn quá rồi, không an toàn. Thẩm Tư Diên nhìn thấy tin nhắn cô gửi. Khẽ nhướng mày, rất tốt, còn biết là tối muộn không nên ra ngoài. Hai người câu được câu trăng nói chuyện với nhau. Hứa Chi Lục không nói gì quá nhiều với Thẩm Tư Diên. Được một lúc thì để lại một câu đi tắm, sau đó cũng không trả lời tin nhắn của hắn nữa. Thẩm Tư Diên về phòng, nhìn điện thoại một lúc, mở phần mềm gọi đồ ăn ngoài để đặt đồ. Đồ được đưa tới, hắn nhìn đồng hồ, Hứa Chi Lục chắc giờ này cũng tắm xong rồi. Thẩm Tư Diên cũng không vội. Sau khi ngồi tàu xe một thời gian dài như vậy, việc đầu tiên hắn muốn làm là đi tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài mới không nhanh không chậm ăn uống. Hứa Chi Lục cảm thấy, hình như tối nay Thẩm Tư Diên có chút nói nhiều. Chốc hỏi cái này chốc lại hỏi cái kia. Không đầu không đuôi, cô vuốt tóc, rũ mi xuống nhìn một dãy tin nhắn hắn gửi tới kia vẫn là nói không nên lời. Hứa Chi Lục, có phải anh muốn tôi giúp chuyện gì không? Thẩm Tư Diên, có. Hứa Chi Lục, chuyện gì thế? Thẩm Tư Diên cầm hộp đồ ăn, đi vào thang máy, phòng Hứa Chi Lục cách hắn 3 tầng, đến đi đứng trước cửa phòng của Hứa Chi Lục, hắn gọi điện thoại cho cô. Alo, Hứa Chi Lục ngữ khí bình thản nói. Thẩm Tư Diên, anh tối nay không chơi game sao? Thẩm Tư Diên, sao rảnh rỗi gửi tin nhắn cho tôi hoài vậy? Thẩm Tư Diên trầm mặc, bỏ game rồi, hả? Hứa Chi Lục ngốc lăng, ngạc nhiên hỏi, bỏ game, Thẩm Tư Diên nói. Giúp tôi một việc, mí mắt Hứa Chi Lục giật giật, giúp chuyện gì, ra mở cửa. Hứa Chi Lục vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vô thức xoay người, mắt sáng lên nhìn cửa phòng, là tôi, giọng nói của Thẩm Tư Diên từ bên ngoài truyền tới. Âm thanh trong điện thoại có chút hỗn loạn nhưng vẫn nghe khá rõ. Hứa Chi Lục cứng đờ, anh ở bên ngoài, Hứa Chi Lục mở trừng mắt, đi nhanh về phía cửa. Cửa mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn chằm chằm cái người từ trên trời rơi xuống kia. Không thể diễn tả nổi sự kinh ngạc lúc này. Anh, môi cô mấp máy mãi mới hỏi được một câu. Sao anh lại ở đây? Thẩm Tư Diên nghiêng đầu, ra hiệu hỏi, muốn tôi đứng ngoài này trả lời sao? Hứa Chi Lục, cô tránh sang một bên để hắn vào. Đóng cửa xong, cô nhìn Thẩm Tư Diên. Bây giờ thì nói được chưa? Thẩm Tư Diên một tiếng. Giọng nói pha chút tiếng cười, trả lời, ở nhà không có ai ăn đêm với tôi nên đến tìm cô ăn cùng. Hứa Chi Lục cạn lời, chỉ nhìn thẳng hắn, trên mặt hiện rõ vẻ không tin. Không tin, Hứa Chi Lục lấy tay chỉ mình. Đại thiếu gia à, anh cảm thấy nếu người nói lời này là tôi thì anh có tin không? Thẩm Tư Diên suy nghĩ chút, có thể, Hứa Chi Lục chán chẳng buồn nói nữa. Ăn không? Thẩm Tư Diên đưa cho cô. Hứa Chi Lục nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, cực kỳ thành thực, ăn, phòng cũng không to lắm, cô giáo đều đặt cho mỗi người một phòng riêng, trong phòng chỉ có một cái giường vừa phải và một cái bàn to. Kiểu phòng tiêu chuẩn, Thẩm Tư Diên cũng không tỏ vẻ ghét bỏ gì cả, nhìn Hứa Chi Lục, cô muốn ngồi đâu ăn, ở cái bàn kia à, nhưng mà chỉ có một cái ghế thôi. Thẩm Tư Diên một tiếng. Tôi thế nào cũng được, bên kia có cái bàn uống trà, anh ngồi đó đi. Thẩm Tư Diên ý cười không rõ nhìn cô. Được, Hứa Chi Lục làm như không thấy ánh mắt hắn, chỉ, tôi đi sấy tóc trước đã được. Hứa Chi Lục sấy tóc xong, Thẩm Tư Diên đã bày xong đồ ăn, hắn không ăn trước mà bật tivi trong phòng cô lên xem. Hứa Chi Lục ngó qua, tivi đang chiếu phim Cẩu Huyết mà cô chưa từng xem qua. Anh còn xem thể loại phim này sao? Thẩm Tư Diên khẽ nhếch mày, tiện tay bật thôi. Hứa Chi Lục nhìn hắn, anh cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi. Nghe vậy, Thẩm Tư Diên bị cô làm cho phì cười, tôi đến tìm cô ăn đêm mà lại ăn trước thì đến làm gì? Hứa Chi Lục, lời này nói ra cô không cách nào phản bác, cô bình thản đáp một câu, vậy cảm ơn nha. Thẩm Tư Diên liếc cô, ăn đi. Hứa Chi Lục không ngại ngùng gì, uống một ngụm cháo hải sản, vị thực ngon. Ăn cháo xong, cô bắt đầu không nhanh không chậm ăn chân vịt các loại, nhưng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thẩm Tư Diên nhìn hai lần sau đó quay đi, cùng cô nói chuyện, ngày đầu tiên có mệt không? Hứa Chi Lục trầm ngâm một lúc, có chút, lúc tập có chút mệt nhưng giờ ổn rồi. Thẩm Tư Diên gật đầu, mím môi nói, múa hiện đại sao? Hứa Chi Lục nói, đều phải tập, đều phải học thôi, không cố định ở múa đơn. Cô chính là thích múa, cảm thấy trong khi múa cô có thể tìm thấy bản thân mình, cũng có thể phát tiết tất cả tâm trạng của mình trong đó. Thẩm Tư Diên yên tĩnh mấy giây, vậy cũng tốt. Tay đang cầm chân vịt của Hứa Chi Lục thoáng ngưng, hạ mắt nói, Thẩm Tư Diên nhìn cô, mím môi hỏi, cô vẫn còn nhớ chứ, mùng 3 Tết biểu diễn trên sân khấu ấy. Hứa Chi Lục ngẩn người, nhớ, sắc mặt cô ngưng trọng, tự dưng cảm thấy không muốn ăn cái chân vịt trước mặt này nữa. Thẩm Tư Diên thấy sắc mặt cô đại biến, thấp giọng nói, hôm nay tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Hứa Chi Lục chậm chạp cắn chân vịt, Nội tâm thực ra có chút không muốn nghe lời hắn sắp nói ra. Thẩm Tư Diên nhìn cô, sau khi buổi biểu diễn tối hôm đó, có phải rất nhiều người đến xin làm quen không? Hứa Chi Lục, ừ, thì sao, cô vẫn nhớ chuyện này. Thậm chí cô cách đó không xa nghe thấy mấy người hỏi Thẩm Tư Diên cách thức liên lạc của cô. Nghe mấy lời này cô cũng không thấy có gì quá vui mừng. Nhưng nói không vui thì là giả. Mọi người đều mong muốn màn trình diễn của bản thân được người ta tán thưởng. Yêu thích, khi cô đang vui vẻ thì nghe thấy một câu mà Thẩm Tư Diên nói. Hắn không thích, hắn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Vẫn không bằng màn biểu diễn piano ở phía sau. Cũng chính lúc đó, cô hậu chi hậu giác cảm giác được. Chẳng trách trước kia có nói với hắn về việc mùa hắn chẳng có chút hứng thú nào. Thậm chí còn tỏ ra phiền chán. Hóa ra là vì không thích, sự hoài nghi bấy lâu chính lúc đó đã nhận được câu trả lời. Cô không tiến lên phía trước mà im lặng rời đi, cô sợ bản thân sẽ ra kia hỏi hắn, tại sao không thích, nhưng sau đó nghĩ lại, không thích chính là không thích, làm gì có lắm lý do đến vậy. Hứa Chi Lục nhịn xuống, không nghĩ đến chuyện hỏi nữa, nhưng về sau, cô dần dần từ bỏ việc học múa sau đó chuyển sang học piano. Chỉ với mong muốn được Thẩm Tư Diên khen và yêu thích. Giờ nghĩ lại, cô lúc đó thật sự rất ngốc nghếch. Tại sao chỉ vì người khác không thích mà từ bỏ thứ mình yêu thích? Thẩm Tư Diên trầm mặc một lúc. Lúc đó cũng có nhiều người đến hỏi tôi phương thức liên lạc với cô. Tôi biết Hứa Chi Lục lạnh nhạt nói. Anh nói thế nào? Thẩm Tư Diên nhìn cô. Lúc đó không phải cô nghe thấy lời tôi nói rồi sao? Hứa Chi Lục giật mình, nâng mắt nhìn hắn, anh nói gì cơ, Thẩm Tư Diên chậm rãi giải thích, lời nói lúc đó của tôi không phải thật lòng. Hắn nói, chính là có chút phiền, bọn họ cứ hỏi tôi mãi, vì vậy tôi mới nói không thích, nhưng sự thật không phải là không thích, cũng không phải cảm thấy cô múa không đẹp. Ngược lại, hắn dừng một chút, mâu quang sáng lên nhìn cô, hầu kết lăn lộn, chậm rãi nói từng chữ từng câu. Lúc đó, cô múa rất đẹp, tôi cũng rất thích, là thật sự thấy thích. Hứa Chi Lục lớn lên vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, kiểu người có khuôn mặt tròn, mắt hạnh to tròn đen láy, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ, nhưng lúc múa lại không như vậy. Thoát ra khỏi dáng vẻ thỏ con thanh thuần ấy mà biến thành xinh đẹp rạng rỡ. Cả người dường như tỏa sáng, hấp dẫn người khác khiến người ta không thể nào rời mắt. Thẩm Tư Diên không thể phủ định, bản thân hắn lúc đó cũng như vậy. Lời vừa nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Hứa Chi Lục cúi đầu nhìn đồ trong tay mình rất lâu. Cái gai trong lòng cô như bị ai đó rút ra, sự tủi thân vì chuyện đó suốt bao nhiêu năm, dường như cuối cùng cũng có câu trả lời. Cô im lặng rất lâu, đột nhiên nói, tại sao đột nhiên anh lại nói những lời này? Thẩm Tư Diên cũng không giấu cô, mẹ tôi nói, bởi vì những lời kia của tôi cô mới chuyển sang học piano. Hứa Chi Lục, khóe miệng cô giật giật, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn, anh đừng có tự luyến như vậy được không? Tôi không hề, cô một chút cũng không muốn bị Thẩm Tư Diên biết chuyện này. Cũng không thừa nhận, tôi lúc đó thích đàn piano nên mới học, không phải vì anh, ở Thẩm Tư Diên nhìn cô cười, được rồi. Không phải là vì tôi, hắn trầm ngâm một chút, nói với cô mấy lời này không hề có ý gì khác. Hắn thấp giọng, chỉ là muốn giải thích với cô thôi. Hứa Chi Lục ừ một tiếng, lúc này cũng không biết nói gì nữa. Cô để đồ trong tay xuống, nuốt nước bọt, tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả. Thẩm Tư Diên cười nhẹ, thuận theo cô, được, tôi biết rồi, cô không nghĩ gì cả. Hắn nhẹ giọng nói, là tôi lo thừa. Không hiểu tại sao, Hứa Chi Lục cảm thấy lời này của hắn có ý châm chọc rất đậm. Cô hạ mắt, mặc kệ hắn, hai người an tĩnh ăn đêm, ăn xong, Thẩm Tư Diên thu dọn rác, định để ngoài cửa cho nhân viên dọn dẹp. Hắn nhìn thời gian cũng không định ở lại lâu. Vậy tôi về trước đây, nhớ khóa cửa cẩn thận. Hứa Chi Lục gật đầu, hai người đối diện nhìn nhau, Hứa Chi Lục tiễn hắn ra ngoài cửa. Thẩm Tư Diên bước ra ngoài, cô nhìn mũi chân một lúc, vẫn là không nhịn được hô lên, Thẩm Tư Diên quay đầu nhìn cô. Sao thế? Hứa Chi Lục mím môi, hít sâu một hơi rồi mới nói. Cảm ơn. Thẩm Tư Diên khó hiểu nhìn cô. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh nói tôi biết việc này. Cô thành thật nói, tôi bận lòng chuyện này đã một thời gian dài rồi. Thẩm Tư Diên sững sờ, đi về phía cô, dừng ở trước mặt cô, giọng có chút chua xót. Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn nói cho bọn họ nghe thôi, chứ thực sự không hề có ý đó. Hắn cúi người, im lặng đối diện ánh mắt cô, cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Hứa Chi Lục lắc đầu, tự bản thân tôi có vấn đề. Thực ra cô nên như Tân An An nói, có hoài nghi gì nên dũng cảm đi hỏi, như vậy sẽ không khó chịu suốt một thời gian như vậy. Cô mím môi, cũng không còn chuyện gì nữa. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Tư Diên đáp một tiếng, vỗ nhẹ đầu cô, đi đây. Sau khi Thẩm Tư Diên đã đi rất lâu, Hứa Chi Lục mới chậm chạp quay về nằm trên giường. Bất giác tâm trạng cô tốt lên rất nhiều nhưng cũng cảm thấy buồn. Chuyện mà cô canh cánh trong một thời gian dài hóa ra lại không phải như vậy. Hứa Chi Lục nằm trên giường, yên tĩnh mở mắt nhìn trần nhà. Rất lâu sau, cô mới xoay người, vùi đầu vào trong chăn. Nếu như đời trước cô mở miệng hỏi trước, rất nhiều chuyện về sau cũng sẽ khác đi. Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu. Một đêm này, Hứa Chi Lục mơ một giấc mơ dài nhưng rất hỗn loạn. Trong mơ, khuôn mặt Thẩm Tư Diên thi thoảng xuất hiện, giống như cắm rễ trong cô vậy. Mỗi một lần hắn xuất hiện, cô đều không thể khống chế vui mừng cùng kích động. Cô lấy dũng khí, bước về phía hắn, vừa đến gần, trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ không nhẫn nại, dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô, khiến cô không dám bước tiếp. Sau khi tỉnh lại, ngoài trời vẫn chưa sáng hắn, Hứa Chi Lục kéo chăn hít một hơi thật sâu. Cảm thấy bất lực, cô chớp chớp mắt, với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Mới có 5 giờ, Hứa Chi Lục cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy vươn người một cái. Cô nghĩ nghĩ, nhắn cho Thẩm Tư Diên một tin. Hứa Chi Lục, bao giờ thì anh trở về? Gửi xong, cô cũng không vội đợi hắn trả lời. Đến khi cô ngủ lại được một lúc, đi tắm xong thì tin nhắn của Thẩm Tư Diên cũng đã đến. Thẩm Tư Diên, tạm thời chưa về, cô ở đây bao lâu? Hứa Chi Lục, Thẩm Tư Diên, xem biểu diễn xong tôi sẽ về. Hứa Chi Lục, cô có chút không hiểu rõ được ý tứ của Thẩm Tư Diên. Trừng mắt nhìn điện thoại nửa ngày, vẫn là không nói ra hoài nghi của mình. Cô buổi sáng và chiều đều phải đi tập, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với Thẩm Tư Diên. Thay đồ xong, Hứa Chi Lục liền cùng cô giáo và các bạn xuống lầu ăn cơm. Sau đó quay về phòng tập múa. Trước khi đi, cô vẫn nhắn cho Thẩm Tư Diên một câu. Thẩm Tư Diên chỉ nói cô đến nơi thì gửi định vị rồi cũng không nói nhiều nữa. Phòng tập múa của họ cách khách sạn cũng không xa. Khách sạn nằm ở khu trung tâm. Đi đâu cũng tiện, Thẩm Tư Diên ngủ hết nửa ngày. Đến trưa mới ra khỏi cửa. Đi về phía phòng tập của Hứa Chi Lục, lúc hắn tới nơi, mọi người vẫn còn đang tập, Thẩm Tư Diên nâng mắt nhìn thấy người kia đứng ở một bên. Hứa Chi Lục không phải là người cao nhất trong số đó, nhưng cũng không thấp, đứng ở vị trí giữa. Dáng vẻ cô xinh đẹp, lại trẻ tuổi, da trắng như tuyết, khiến người ta liếc mắt một cái liền thấy được. Thẩm Tư Diên nhìn chằm chằm rất lâu, lười nhác đứng tựa ở một bên. Hắn không gửi tin nhắn cho cô, cũng không hối thúc, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng đợi bên ngoài. Nhân viên đón tiếp ở ngoài cửa nhìn thấy hắn như vậy. Đứng dậy hỏi, anh đẹp trai, đến tìm người sao? Thẩm Tư Diên gật đầu. Đúng, nhân viên chỉ hỏi, cần tôi giúp anh gọi ra ngoài không? Thẩm Tư Diên cười nhẹ, nhìn người đang tỏa sáng ở bên trong kia, lắc đầu. Không cần, hắn dừng một chút, cười rộ lên, tôi muốn làm khán giả của cô ấy. Điệu, nói mượt cô chịu nổi luôn ấy. Chương này cũng hơi dài ha. Đã không các bạn, ngọt không các bạn, cách chương.